Trọng sinh vi tiểu ca nhi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Pan, thóc thu hoạch xong rồi. Sáng không cần phải thức dậy sớm. Ngày hôm qua cắm đầu làm việc. Làm tiểu thân thể này của hắn thật vất vả mới dưỡng lên hảo. Gây sức ép có chút thê thảm. Buổi tối trước khi đi ngủ. Vì ngày hôm sau, hắn còn lặng lẽ uống 2 ngụm linh thủy. Thời điểm buổi sáng tỉnh dậy, đã nhanh qua giờ thìn. Thái dương ở chân trời cũng đã lộ ra hoàn toàn. Buổi sáng tốt lành ngốc tử. Quý An giật đối với ngốc tử bên cạnh nở một nụ cười thật tươi. Đứa nhỏ này nhìn thật đúng là có sức sống. Quả nhiên là con nhà nông. So với hắn quả thật là có bản chất khác nhau. Buổi sáng tốt lành, vợ, thấy vợ tỉnh, Vương Tiểu Nhị cười càng rực rỡ. Ánh mắt chợt lóe sáng trong suốt. Mặc xong quần áo, gấp gọn giường, Quý An giật kéo Vương Tiểu Nhị ra nhà sau. Nhìn sương bên ngoài. Chút nữa là có thể đem thóc ra phơi nắng. Ở đây khi phơi thóc chỉ dùng một loại nông cụ tên là tấm lót phơi nắng được làm từ trúc. Rộng khoảng chừng 3 thước, dài 5-6 thước, Vương gia có 4 tấm lót phơi nắng. Để trong phòng đựng tạp vật, phải đợi cho sương sớm trước nhà tan đi, mới có thể trải tấm lót phơi nắng. Nếu tấm phơi nắng mà bị thấm sương ẩm ướt, khi phơi thóc ở trên, cũng sẽ bị ẩm ướt theo. Ăn xong cơm sáng, nhiệt độ cũng cao lên. Sương sớm tan hết, Quý An giật cùng Vương Tiểu Nhị hợp sức đem miếng đất phẳng trước nhà dọn dẹp sạch sẽ. Quét 4 vị trí đặt 4 tấm lót phơi nắng. Sau đó, mở cửa gian phòng chứa tạp vật khiêng tấm lót phơi nắng ra. Trải ra đàng hoàng ngay ngắn. Vương Tiểu Nhị vào nhà vác thóc. Đem thóc đổ lên tấm lót phơi nắng. Sử dụng nông cụ chậm gì gì trải bằng phẳng. Đều thóc, Quý An giật không có làm việc này. Hắn cầm quần áo bẩn ra nhà sau. Lưu loát đem quần áo giặt sạch. Lại thu dọn nhà bếp sạch sẽ. Múc chút nước tưới rau trong vườn. Đem gà vịt sau nhà thả ra. Khuấy 2 bồn lớn đồ ăn cho chúng. Ta đi ra khe núi tưới rau dứa. Người trông nhà một chút. Đừng để gà vịt chạy ra nhà trước. Làm dơ thóc. 2 ngày nay vội vàng. Hắn cũng chưa đi vào khe núi. Không biết đồ ăn đã sơ xác thành cái dạng gì rồi. Vương Tiểu Nhị đã trải đều thóc xong. Đang chuẩn bị bỏ nông cụ trên tay xuống. Nghe Quý An giật nói vậy. Y ngẩn người. Gật đầu trả lời một chữ được. Sau đó, mở to mắt trông ngóng nhìn vợ gánh nước đi ra khe núi. Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng. Mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Ngồi dưới mái hiên chú ý động tĩnh bốn phía. Không để cho gà vịt làm dơ thóc. Không quá nửa canh giờ, Quý An giật đã trở về. Lúc này thái dương đã lên cao. Rất nóng, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Vương Tiểu Nhị lập tức đi tới. Tiếp nhận thùng không trên tay vợ. Ngốc ngốc dùng tay áo của mình. Thay vợ lau lau hồng cả mặt. Trong mắt lộ ra một cổ nghiêm túc. Tình khiết thuần túy. Được rồi, Quý An giật có điểm hơi hơi không quá thích ứng. Cảm giác có một cổ tư vị nóng hầm hập nảy lên trong lòng. Ngốc tử này, càng ngày càng dính người. Ngọt nị nị a, hắn mân miệng nở nụ cười. Đi vào phòng, ra nhà sau múc một thùng nước. Rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Lúc này mới cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Dòng cảm xúc cổ quái kia cũng không thấy đâu. Vợ, Vương Tiểu Nhị đứng ở trước cửa phòng bếp. Nhìn vợ mình đang ở nhà sau. Quý An giật đem chậu rửa mặt đặt lên trên giá. Nhìn y một cái. Nở nụ cười. Ta ở đây. Vương Tiểu Nhị nhếch miệng ngây ngô cười lại. Tươi cười cực kỳ sáng lạn. Quý An giật nhẹ lay động đầu. Đi tới. Kéo tay y. Ngồi xuống ghế dưới mái hiên trước nhà. Chậm gì gì nói. Thóc đã thu xong rồi. Kế tiếp chính là cày ruộng xới đất chuẩn bị giống lúa mùa. Việc này cũng không nhẹ. Bất quá, không cần vội. Chúng ta chỉ có 2 mẫu ruộng. Chậm một chút cũng không sao. Tranh thủ làm như vụ mùa trước là được. Đồ ăn trong vườn, đã vài ngày chưa lên trấn trên bán. Hai ngày nay chỉ phơi thóc. Nếu không thì, ngày mai hai ta rời giường sớm. Lên trấn một chuyến, trong nhà cũng cần mua một chút đồ dùng hàng ngày. Vương tiểu nhị cũng không biết có nghe hiểu không. Một cái dáng vẻ đang cười. Thường thường nhìn vợ đang ngồi bên cạnh. Lại thường thường nhìn bốn phía. Chú ý gà vịt, phơi nắng một canh giờ. Thóc phải sới lên. Quý An giật vào phòng đựng tạp vật tìm tìm. Cũng tìm thêm một cái nông cụ. Theo Vương tiểu nhị cùng làm. Hai người chậm gì gì sới thóc lên. Bây giờ trời nắng nóng. Không ngoài ý muốn. Phơi nắng 2-3 ngày là có thể khô hết. Có thể thu lấy bỏ vào kho thóc. Cả một buổi sáng hai người trông coi thóc. Quý An giật thường nói mấy câu. Đảo mắt liền tới buổi trưa. So sánh ngày hôm qua với hôm nay. Thật đúng là khác biệt hoàn toàn. Hơi sửng sốt một chút. Quý An giật chuẩn bị bắt tay vào làm cơm trưa. Lần trước dưa chua ngâm ngốc tử rất thích ăn. Buổi chiều lại làm một ít dọn lên. Ngày mai lên trấn mua chút thịt ba chỉ cùng xương cốt về. Chiều mai là có thể ăn tiếp dưa chua ngâm. Bí đao ninh với xương cốt cũng rất ngon. Không biết mùa này có cù từ hay không. Chờ phơi xong thóc thì có thể lên núi một chuyến. Khi ra phòng bếp, Dư Quang quét qua vườn rau bên cạnh. Thấy trong vườn có củ cải. Quý An giật nghĩ đến một chuyện. Ngốc tử, có thích ăn củ cải khô không? P. Ta chả biết món gì luôn. Hắn rất thích đem củ cải đi phơi nắng. Đợi đến khi ăn, dùng nước ngâm, có thể trực tiếp xào với thịt để ăn. Giòn giòn lại trong veo ngon miệng. Cũng có thể kho ăn. Bỏ vào chút ớt, tương, hạt vừng, dầu mè, muối rồi chờ quấy quấy khoảng 2 canh giờ. Hoàn toàn ngon miệng. Là món để nhắm rượu rất ngon. Cũng có thể dùng làm đồ ăn vặt. Mùa đông không có đồ gì ăn. Mặc dù có không gian. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể quan minh chính đại mà dùng. Đến thời điểm tháng 8 tháng 9. Phải nhanh chóng làm rau khô. Nếu không, sẽ trải qua mùa đông không tốt. Thích, Vương tiểu nhị âm thanh vang dội trả lời. Cười với vẻ mặt sáng lạn. Như một đứa nhỏ, vợ làm gì, cũng thích hết. Nếu thích ăn thì chúng ta dự trữ nhiều một chút. Nói không chừng, còn có thể đem lên trấn trên bán được ít tiền. Hảo, tiện tay đóng cửa phòng bếp. Quý An giật nhanh chóng vào không gian. Hái một cái bí đỏ non. Hái thêm rau dền và ớt. Liền biến ra khỏi không gian. Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một chút. Vương tiểu nhị phơi thóc. Quý An giật thu dọn phòng bếp. Xong rồi. Lại trộn chút đồ ăn cho gà vịt. Đam mắc công chuyện. Phải trông coi thóc. Không thể ngủ trưa. Hai người mang ghế ra dưới mái hiên ngồi. Có gió nhẹ thổi. Mang theo một cổ hơi nóng. Như đang bị nướng. Thái dương trên đỉnh đầu nóng bỏng gay gắt. Ánh sáng có chút chói mắt. Cách đó không xa là núi rừng một mảnh yên tĩnh. Hôm nay trời quá nóng. Ngay cả chim chóc cũng không muốn hót lớn tiếng. Chỉ có thể không ngừng kiên trì kéo căng cổ họng mà hót. Quý An giật ngáp một cái. Đem đầu dựa lên vai Vương tiểu nhị. Thanh âm mơ mơ màng màng. Ngốc tử, ta có chút buồn ngủ. Vương tiểu nhị nghiêng đầu. Lăng lăng nhìn sườn mặt trên vai mình. Trắng trắng sạch sẽ, thật là đẹp, y nhìn một hồi lâu. Sau đó, nhếch miệng vui tươi hớn hở cười. Nỉ non niệm a, vợ, vợ, tràn đầy tất cả là vui mừng. Tiếp đó, y ôm chặt lấy người bên cạnh. Ôm gắt gao, cười càng rực rỡ sáng lạn. Y không biết đây là loại cảm xúc gì. Chỉ muốn ôm chặt vợ, ôm gắt gao. Ta thở không được a, hành động đột nhiên này. Bị Quý An giật xua tan. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngốc tử đang ngây ngô cười. Trong lòng có một cổ vui mừng. Nhưng vẫn cố lãng tránh. Có hơi nóng, Vương tiểu nhị buông tay ra. Vui sướng cười tươi. Quý ca nhi, lúa đều đã xong rồi ư, cách đó không xa có một a ma đi tới. ước chừng khoảng 30 tuổi, làm cho người ta cảm giác rất quan trọng, rất dễ mến. Con người Quy An giật híp lại, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nhớ mơ hồ hình như đây là Lưu Gia A Ma. Cũng đã từng khuyên hắn 2-3 câu, đó là khi cha mẹ của thân thể này còn sống, từng có qua lại, hình như sống cũng không tồi. Khi đó hắn mới vừa bị Quý Bá Ma thu dưỡng. Lưu Gia A Ma này còn lại đây khuyên hắn, để hắn có thể nghĩ thoáng ra, hảo hảo mà sống sót. Về sau, thấy Quý Bá Ma đối xử với hắn không tốt, ông cũng từng tìm đến Quý Gia khuyên giải. Chỉ là khi đó Quý An giật, rơi vào thế giới của mình. Người ta có tâm muốn giúp hắn một phen, cũng không giúp được gì nhiều hơn. Lưu A Ma, Quý An giật cười đứng lên, chào hỏi một tiếng, vào phòng bếp, múc một chút nước giếng, rót vào ly nhỏ, đưa cho Lưu Gia A Ma. Hôm nay nóng khinh khủng, uống ly nước cho mát mẻ. Lưu Gia A Ma sảng khoái uống xong chén nước, vui vẻ đùa với Quý An giật nói, giếng này thật là tốt, nước trong vắt mát mẻ. Cất cái ly, hắn cười nhìn về phía Quý An giật, rất trực tiếp nói, Quý ca nhi bây giờ đi đến đâu? Cũng nghe người ta nói, nghe nói đồ ăn nhà ngươi, dùng nước giếng này tưới, thì màu sắc tươi ngon mọng nước lớn lên thật là tốt. Ta có chút không phải phép, chỉ muốn hỏi một chút, ta có thể tùy ý dùng giếng như nhà Quý Bá Ma ngươi được hay không? Sớm muộn gì cũng sẽ có người đến soi mói cái giếng, để cho mấy khối đất trồng rau của ta có thể lớn lên tươi ngon hơn chút. Dừng một chút, không đợi Quý An giật nói, Lưu A Ma lại tiếp tục lưu loát nói, đương nhiên nước giếng này cũng không phải cho không. Hiện giờ Quý Ca Nhi đang mang theo Vương A Ca, cuộc sống cũng khó khăn, lại vừa vặn ta thấy 2 mẫu ruộng nhà ngươi đã thu hoạch xong xuôi, chỉ cần cày ruộng xới đất nữa thôi. Ta nghĩ, Quý An giật thân mình xương cốt rất nhỏ. Vương A Ca lại nói xong, lắn ha hả cười cười, gãi gãi ót nói, Quý ca nhi ta cũng không giữ ý nghĩ trong lòng nữa. Ta nghĩ, 2 mẫu ruộng nước kia của nhà ngươi, việc cày ruộng xới đất, cứ giao cho 2 tiểu tử nhà ta làm. Ngươi xem, việc này có được không? Khi Vương Bảo Nhi qua đây nói muốn gánh nước giếng, Quý An giật đã ý thức được. Không bao lâu nữa, những người khác trong thôn đều sẽ qua đây. Hắn đã chuẩn bị tâm lý. Thực ra chuyện này cũng không giấu được bao lâu. Người trong thôn đều rất sáng tỏ. Như vậy cũng tốt, khỏi có người đỏ mắt và vân vân. Sau lưng làm một ít động tác gì đó, phân chia toàn bộ, tất cả mọi người đều được lợi, có thể giảm được không ít chuyện. Tốt, vậy phiền Hà Lưu A Ma, ta đang lo không biết cày ruộng sao đây. Quý An giật ôn hòa cười trả lời. Lưu A Ma nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, có chút hơi hơi sững sờ. Sau đó, hắn kéo tay Quý An giật, ánh mắt có chút phiếm hồng, rất thành khẩn nói, hảo hài tử, người đã nghĩ thông suốt. Nói xong, hắn liếc nhìn một cái Vương tiểu nhị ngồi bên cạnh, ngừng chút, lại nói tiếp, đứa nhỏ Vương gia này, tuy rằng có chút ngờ nghệch, nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa nhỏ tốt, không gây chuyện có thể chịu khổ, thắng ở nhu thuận nghe lời, cố gắng sống tốt cùng hắn. Nói không chừng, sống lâu với hắn sẽ hiểu hắn hơn. Lúc đó, là ta có tâm nhưng không có lực. Nếu có khả năng ta thật muốn đem ngươi về nuôi. Ta với A Ma ngươi tính tình hợp nhau, bình thường ở một chỗ cũng rất tốt. Đáng tiếc, ngươi lúc ấy chịu đả kích quá nặng, vẫn chưa trở lại bình thường. Chúng ta ở bên cạnh nhìn thấy, cũng chỉ có thể lo lắng suông. May mắn, hiện tại ngươi đã thông suốt. Đứa nhỏ A, ngươi còn nhỏ, mới 11 tuổi, sau này ngày tháng còn dài. Cứ chậm rãi, không có cái hố nào không qua được. Bây giờ ngươi và Vương A Ca đã cưới nhau, đây chính là một gia đình nhỏ. Hảo hảo sống. Dù sao thì cuộc sống cũng trôi đi. Có gặp chuyện gì khó khăn, có thể lại đây tìm ta. Những lời này là xuất phát từ nội tâm tích tụ trong lời nói. Lưu Gia A Ma cũng là đau lòng đứa nhỏ này. Một đứa nhỏ tốt, thiếu chút nữa là bị hủy hoại. Hoàn hảo, không ủ thành bi kịch quá lớn. Có lẽ là A Ma và A Cha hắn trên trời có linh thiêng. Luyến tiếc đứa nhỏ này chịu khổ, nên phụ hộ hắn. A, tháng năm vừa rồi ta trải qua một trận bệnh nặng. Ta nghĩ là ta đã chết rồi. Vậy cũng không tồi, có thể vui vẻ. Nhìn thấy A Em M A Cha ta. Ngày đó, ta thật sự thấy A Ma và A Cha ta. Quý An giật rủ mắt, dùng tay áo xoa xoa khóe mắt. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Họ nói thiệt nhiều thiệt nhiều. Sau đó, ta tỉnh lại, là ta hồ đồ. Lưu A Ma nói rất đúng. Ta phải cố gắng sống thật tốt. A Ma A Cha ta ở trên trời có nhìn thấy thì an tâm. Nói đến đây cũng là một chuyện lạ. Quý An giật con ngươi hồng hồng suy nghĩ. Đối với Lưu A Ma cười cười. Có chút ý tứ không tốt lắm. Ngày đó sau khi tỉnh lại, nước giếng sau nhà kia, mùi vị liền tốt hơn so với trước kia. Dùng để tưới rau, hiệu quả so với dĩ cũng nhiều hơn. Ta khi đó đã nghĩ, sẽ không tiếp tục phụ lòng A Ma cùng A Cha ta. Ta phải cố gắng sống tốt. Ta cùng tiểu nhị còn nhỏ, kiếm không được bao nhiêu tiền. Có được giếng nước này, cuộc sống tốt xấu gì cũng có thể qua, cũng có thêm chút hy vọng. Đúng, phải cố gắng mà sống tốt. Lưu Gia A Ma vỗ vỗ tay Quý An giật, có thể hiểu rõ, nghĩ thoáng ra như vậy là tốt rồi. Ngươi là đứa nhỏ tốt, có thể có cuộc sống tốt đẹp, chịu nhiều khổ cực như vậy rồi. Hạnh phúc còn ở phía sau a. Hết chương 14, cách chương.